chính là một cực cường tôn giả. Nhìn Diệp Linh, ánh mắt Vi ngưng. Diệp Linh, ngươi cùng ta Ti Đồ phủ tựa hồ cũng không có quan hệ gì. Ngươi tới ta Ti Đồ làm gì? Hắn nói rằng, đánh giá Diệp Linh, trong mắt có một vệt nghiêm nghị. Quả nhiên, cùng theo như đồn đãi như thế, đã vào đạo võ, không tới 50 tuổi. Vào đạo võ, xác thực yêu nghiệt. Diệp Linh nhìn Ti Đồ phủ phủ chủ, trong ánh mắt một mảnh thâm thúy, tựa hồ muốn đem Ti Đồ phủ phủ chủ nhìn thấu giống như vậy. Ti Đồ phủ khẽ cau mày, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc có một vệt tức giận. Diệp Linh, ngươi, lời còn chưa dứt, nhìn Diệp Linh cái kế tiếp cử động, sửng sốt một chút, nói không hề nói tiếp. Xin lỗi, quấy rầy. Diệp Linh hướng về hắn hơi thi lễ một cái, chính là trực tiếp đi rồi, làm cho Ti Đồ phủ phủ chủ ngẩn ra, người chung quanh cũng choáng, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Linh không có ngự không, chỉ là đi bộ, từng bước một cất bước ở trên đường cái, đi qua Ti Đồ phủ phía trước một phố lớn, đang muốn đi vào mặt khác một mảnh phố lớn lúc, dưới chân bước tiến đột nhiên hơi ngưng lại. Hoành, hoành, hoành, một trận âm thanh truyền vào Diệp Linh trong tai, phảng phất là có người ở đánh thép. Ở trong mắt những người khác, thanh âm này hay là cũng không phải là có cái gì dị thường. Thế nhưng Diệp Linh nhưng là từ nơi này âm thanh nghe được một loại đặc thù rung động. Diệp Linh quay đầu, nhìn về phía bên hông, là một ngõ nhỏ, rất hẹp, tản ra một luồng mùi hôi thối. Một chút nhìn lại, không nhìn thấy một người, nhưng là có thể nghe được từng trận đánh thép thanh. Diệp Linh thần sắc cứng lại, rời đi đi vào, hẻm nhỏ đường lồi lõm, rất khó đi, có nước đọng, càng đi bên trong đi, Diệp Linh thì càng có một loại khó có thể hình dung cảm giác ngột ngạt. Phảng phất bên trong ẩn chứa cái gì đại nguy cơ. Cong, cong, cong. Âm thanh càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng làm người run sợ. Đặc thù rung động, làm cho Diệp Linh tâm thần run rẩy. Cảm nhận được này một luồng âm thanh không phải Diệp Linh bản thể, mà là ma thể, phảng phất là cảm ứng được một luồng đồng nguyên lực lượng. Lại cùng ma có một ít không giống, phảng phất là cùng ma đối lập, rất bài xích, đi rồi khoảng chừng 100 mét, rốt cục. Diệp Linh thấy được một cửa hàng, nhìn trong hẻm nhỏ bày từng kiện binh khí. Diệp Linh biết, đây là một hàng rèn. Bên trong có một người, tựa hồ là đang đánh thép. Một hỏa lô, một khối kiếm phôi, ở một chiếc chùy sắt dưới không ngừng đánh bóng. Một chút thành hình, Diệp Linh tuy rằng không hiểu rèn đúc, thế nhưng cũng biết, thợ rèn tài nghệ rất cao siêu. Ở đi vào vài bước, Diệp Linh thấy rõ thợ rèn thân hình, nhưng là vẻ mặt chấn động, trong nháy mắt, toàn thân cơ nhục, bắp thịt đều run lên một hồi. Một chiếc lò lửa, một người không ngừng sao kích chứ một khối kiếm phôi, nhưng hắn nhưng là chỉ có một cái tay, một mặt khác chỉ có một trống rỗng ống tay áo. Tam ti một trong, đứt tay thợ rèn, nhìn hắn, trong nháy mắt, Diệp Linh tóc gáy đứng chổng ngược, chính là hắn, hắn chính là Bắc Cung Huyền Đức nói tới người, giết Thái Huyền Vũ Hoàng người, toàn bộ Bắc Cung Hoàng thất kẻ thù, giết Thăng Long tôn giả người, thần tông phái mà đến người, thương nguyên thế giới thủ hộ giả, hắn lại ở nơi này nho nhỏ trong ngõ hẻm, một bừa bãi vô danh thợ rèn, một kẻ như vậy, làm sao sẽ đợi ở chỗ này? Thời khắc này, Diệp Linh nhìn này một bóng lưng, trong lòng cuồn cuộn, nhưng là cũng không nói một lời nào. Cong, cong, cong, thiết chùy không ngừng đánh. Hắn phảng phất không nhìn thấy Diệp Linh giống như vậy, cũng hay là trực tiếp đem Diệp Linh bỏ quên. Chỉ còn dư lại kiếm trong tay phôi, tựa hồ là rất là chăm chú. Quên mất tất cả, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.